Vô cực trưởng khống giả, chương 132, tướng rót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc phi thuyền Krypton to lớn nhanh như tia chớp bay đến rồi chậm rãi hạ xuống. Cửa phi thuyền mở ra, cầu thang tự động kéo dài, 6 thân ảnh mặc giáp đen lần lượt bước ra. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt có một vết sẹo dài ở thái dương, dưới cằm để một chùm râu trong rất uy nghiêm, đĩnh đạc. Ánh mắt người trung niên nhìn quanh một lượt sau đó đặt trên người Hắc Phong. Là ngươi, kẻ tự xưng là thần, đã tổn thương Phaora. Tướng rót thanh âm khàn khàn đầy băng lãnh. Đúng là ta, có vấn đề gì sao? Hắc Phong khí định thần nhàn nói. Người nào dám ngăn cản kế hoạch của chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt, đầu tiên sẽ là ngươi, 5 người các ngươi, giết hắn. Tướng rót gương mặt băng lãnh ra lệnh cho 5 tên thuộc hạ. 5 tên người Krypton nhanh như tia chớp phi thẳng đến chỗ Hắc Phong, từng quyền, từng cước nặng hàng ngàn tấn thi triển ra. Tuy nhiên, cho dù bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào chạm vào người Hắc Phong. Hắc Phong lắc mình một cái, thân hình biến thành một tia chớp vàng chạy xung quanh 5 người. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe từng tiếng ầm ầm vang lên, 5 tên người Krypton không biết từ lúc nào đã nằm gục trên mặt đất, trên đầu người nào cũng cắm một thanh dao găm màu xanh lục sâu đến tận cán. Thanh dao găm này dĩ nhiên làm từ Kryptonite, chỉ có Kryptonite mới làm cho người Krypton lập tức mất mạng như vậy. Ngươi, thật tàn độc, thấy 5 tên thuộc hạ mới vừa ra trận đã chết, tướng Zod cũng không khỏi giật mình. Thuộc hạ của ông chỉ có tổng cộng 10 người, nay lại mất đến phân nửa, làm cho ông ta vô cùng đau đớn. Ngươi có dám đấu với ta một trận mà không dùng vũ khí? Tướng Zod vừa nói vừa cởi bỏ áo giáp trên người, từng kiện kim loại nặng nề rơi trên đất. Trên thân Zod lúc này chỉ mặc một bộ áo giáp liền quần, bó sát người giống như trang phục của Superman. Dưới khí quyển và ánh nắng mặt trời của trái đất, tướng Zod ngay lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, hai tay bất giác ôm đầu, nhưng bằng nghị lực to lớn của mình ông ta nhanh chóng thích nghi và tập trung lực lượng toàn thân thể. Tướng Zod nắm chặt hai tay, thân thể bắt đầu lơ lửng trên không trung, ánh mắt băng lãnh đầy sát ý nhìn Hắc Phong. Rất thú vị, được, không vũ khí, một chọi một tới đây. Hắc Phong khoanh tay trước ngực, thân thể bất giác cũng lơ lửng trên không. Tướng Zod hét lên một tiếng, thân hình như một tia chớp phi thẳng đến tóm lấy Hắc Phong, cả hai người bay thẳng đến khu đô thị của thành phố Metropolis. Hai người lao xuống, xuyên qua mấy tòa cao ốc, làm cho nơi này phút chốc bị sụp đổ. Tướng Zod ngay lập tức một quyền đầy uy lực giáng thẳng đỉnh đầu Hắc Phong. Hắc Phong nghiêng mình tránh né, một quyền đánh trúng Zod bụng dưới. Tướng Zod bị quyền này đánh xuyên qua mấy tòa cao ốc, bay thêm mấy ngàn mét mới dừng lại. Chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn, Zod ngẩng đầu lên đã thấy Hắc Phong trước mặt. Zod giật mình, một quyền đánh ra nhưng lại không trúng đích, dưới cằm của hắn lại bị một quyền nặng nề của Hắc Phong làm cho hắn bay vút lên trời. Khi Zod định thần lại vẫn thấy Hắc Phong xuất hiện bên cạnh, hắn như cũ bị một quyền đánh bay thẳng xuống dưới đất làm sụp đổ liên tiếp mấy tòa cao ốc. Zod la lên một tiếng đau đớn, bật mình đứng dậy, ngay lập tức lại thấy thân ảnh Hắc Phong trước mặt. Zod kinh hãi, hai mắt đỏ rực bắn ra hai dòng xạ tuyến về phía Hắc Phong, nhưng thân ảnh Hắc Phong lại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Zod nhận ra thì Hắc Phong đã ở sau lưng của hắn, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu của hắn, kéo mạnh sang một bên. Rác, trong tích tắc đầu tướng Zod đã bị Hắc Phong bẻ sang một bên, tướng Zod lập tức tử vong. Oành, oành, Hắc Phong ngước nhìn lên bầu trời, ở khu đô thị phía đông có một phi thuyền ba chân khổng lồ đang liên tục bắn từng dòng năng lượng hình xoắn ốc xuống mặt đất, làm cho khu vực xung quanh đó hoàn toàn bị hủy diệt. Ngay lúc này, Superman bỗng đột nhiên bay tới trước mặt hắn nói. Thưa chủ nhân, tướng Swanwick vừa nhận được báo cáo ở Nam Bán Cầu có một cỗ máy đang kết hợp với phi thuyền này để biến đổi toàn bộ trái đất thành Krypton. Chúng ta phải tiêu diệt nó để bảo vệ trái đất. Được rồi, ngươi lập tức bay đến Nam Bán Cầu giải quyết cỗ máy đó, phi thuyền này ta tự có chủ ý, Hắc Phong nhìn Superman nghiêm túc nói. Dạ, thuộc hạ đi ngay, chủ nhân cẩn thận, Superman nói xong lập tức phi thẳng về phía Nam Cực, Hắc Phong nhoẻn miệng cười nhìn phương hướng Superman rời đi, sau đó thân ảnh biến mất. Trong trung tâm phi thuyền Krypton, Phaora, Hun đang chỉ huy cho 4 người thuộc hạ điều khiển cổ máy vạn vật và ổ đĩa ma để biến đổi hoàn toàn trái đất. Thân ảnh Hắc Phong bỗng nhiên xuất hiện ngay trung tâm phi thuyền làm cho bọn người Phaora. Hun giật mình, giết hắn, Phaora, Hun lập tức ra lệnh cho 4 tên thuộc hạ, từng dòng đạn năng lượng bắn thẳng tới Hắc Phong nhưng hoàn toàn không trúng đích. Thân ảnh Hắc Phong biến thành tia chớp vàng di chuyển xung quanh 5 người Phaora. Hun, đến người nào hắn cũng đều đánh ra tinh thần công kích để thôi miên. Chỉ trong nháy mắt cả 5 người nhóm Phaora, Hun đã hoàn toàn bị Hắc Phong khống chế tinh thần. tham kiến chủ nhân, Faora, Un và bốn người Krypton còn lại vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Ha ha ha, mọi người đứng lên đi, từ nay các ngươi và Kan. En sẽ là cận vệ của ta. Ta hứa sẽ giúp cho dân tộc Krypton của các ngươi được khôi phục. Hắc Phong cười nói, thật tốt quá, đa tạ chủ nhân. Nhóm năm người Faora, Un vui vẻ ra mặt đứng lên nói. Hắc Phong hướng Faora, Un ra lệnh, dừng lại hoàn toàn quá trình biến đổi trái đất, sau đó thu thập thi thể đồng bạn các ngươi rồi di chuyển đến đỉnh Everest dãy Himalaya, nơi này sẽ là căn cứ của chúng ta về sau, các ngươi nghe rõ rồi chứ? Tuân lệnh chủ nhân, nhưng nếu người trái đất ngăn cản chúng tôi thì sao? Chúng tôi có được phép ra tay với bọn họ? Faora, Un nhìn Hắc Phong cung kính nói. Cảnh báo cho bọn họ các ngươi là các thần điện kỵ sĩ, nếu bọn họ cứ một mực cản trở cứ giết thẳng tay. Hắc Phong nhàn nhạt nói. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Faora, Un cúi đầu nhận lệnh. Rất tốt, cứ y như vậy mà làm, ta có việc phải đi trước. Hắc Phong nói xong thì thân ảnh biến mất. Chủ nhân thật quyền năng, tướng rót dám chống lại chủ nhân, thật là ngu xuẩn. Một tên khoa học gia người Krypton mở miệng nói. Đúng vậy, nhưng dù sao tướng Zod cũng là người Krypton, chúng ta mau đi thu thập thi thể của ông ấy và những người khác. Faora, Un gật đầu sau đó phân phó. Cách chương.